hai mắt nhắm thịt cứ như là sẽ thật sự ngủ. Minh mỉm cười, cô cũng không cảm thấy ngại lắm. Dù sao thì anh và cô cũng xác định mối quan hệ lâu rồi. Việc thân mật trước sau gì không xảy ra, nhưng mà nhìn bộ dáng của anh, cô bỗng dưng thấy buồn cười. Không ngồi người lớn xác to đầu như anh lại e dè đến như thế. Kéo chân nằm xuống, gì thì gì cô cũng nên nằm xuống cái đã. Hôm nay có chút mệt quá rồi. Cả hai nằm yên tĩnh được gần 30 phút, ngay lúc Minh chuẩn bị vào giấc ngủ lại cảm nhận được có người đang ôm mình. Híp hờ mắt, thấy anh vòng tay ôm lấy cô cũng không cự tuyệt xoay người ôm lấy anh. Môi hai người khẽ chạm vào nhau tạo nên hồi lửa sắc bén. Trong đêm tĩnh mịch, một nam một nữ ôm nhau hôn say đắm. Tông Dân trở mình nằm lên trên người cô, môi anh phủ xuống môi cô, dư vị ấm áp mà quen thuộc. Mình cũng thuận theo anh, cô ôm lấy cổ anh mặc sức cho anh mút mát môi cô không ngừng. Bàn tay to lớn thon dài của anh vô thức không tự chủ được sờ soạng khắp nơi trên người cô. Anh hôn lên môi, lên má lại hôn xuống cổ, xuống ngực, từng cái hôn dịu dàng như kích thêm dục vọng trong con người cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng tháo từng cái cúc áo sơ mi. Chỉ chưa đầy một phút cả thân thể trắng trẻo mịn màng hiện rõ mồn một ngay trước mặt. Tông Dân hít một hơi dài. Đại não của anh gần như phình to ra vì hình ảnh của cô. Bao nhiêu dục vọng trong con người anh được cô khơi lên sạch không sót lại một chút nào. Trên trán anh gân xanh nổi lên từng dòng cũng đủ hiểu anh đã phải nén lại dục vọng như thế nào vì cô. Cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô. Giọng anh trầm đục, Minh, cho anh, có được không em, cô cũng không khá hơn anh là bao nhiêu. Nhìn anh vì nhịn mà nổi cả gân xanh, cô cắn cắn môi, lý nhí trả lời, được, nhưng nhẹ thôi, nhận được sự đồng ý của cô. Anh hôn lên môi cô, nụ cười sâu thêm chút nữa. Anh nói, nhẹ, anh nhất định sẽ nhẹ mà. Nói rồi anh hôn lại hôn xuống ngực, xuống cổ, hai đỉnh đồi cao vút hiện lên trước mặt anh. Không to nhưng đủ làm anh phát ngất, khẽ đưa môi xuống vờn nhẹ xung quanh, bàn tay anh cũng không quên mơn trớn uốn nắn theo dục vọng. Minh bị anh đùa giỡn, cô ậm ừ hừ hừ vài tiếng không vui, cái cảm giác vừa kích thích vừa buồn bực khiến cô vô cùng khó chịu. Tông Dân mím môi cười, anh đưa môi ngậm lấy một bên đỉnh đồi nhỏ, bên còn lại bàn tay đang xe xe nụ hoa nhỏ khiến nó như nở rộ dưới tay anh. Mút hết bên này anh lại đổi sang bên kia, hai bầu ngực ửng đỏ nở rộ đẹp diễm lệ. Minh ôm lấy cổ anh, cô nhắm mắt cảm nhận cảm giác khoái lạc mà anh đem lại. Anh nhẹ nhàng, chuyên nghiệp lại không thiếu sự chu đáo khiến cho thần trí của cô như được hưởng một trận massage giải trí. Trong vô thức vài tiếng ươm từ miệng cô phát ra như động viên khích lệ anh nên tập trung thêm chút nữa. Trên mút mát, dưới lại không ngừng mò mẫm. Từng tấc da thịt mà bàn tay anh đi qua như khiến chỗ đó đông cứng không nhúc nhích được. Tông Dân mò mẫm vào quần đùi bơi của cô, bên trong tối om nhưng lại ấm áp tuyệt đối. Anh ngừng mút mát phía trên, cả người tập trung xuống nơi tuyệt mật phía dưới. Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi quần đùi của cô ra, trước mặt anh đôi chân thon dài mịn màng trắng nõn không tì vết. Hô hấp anh có chút ngưng trệ. Bàn tay lại hư đốn lần mò vào bên trong, Minh căng người, cô nắm lấy ga giường, không dám nhìn chỉ dám nhắm mắt mà cảm nhận, bàn tay anh mò mẫm đến nơi đầy nước kia, ngón tay thon dài từ từ đưa vào huyệt nhỏ mê người. Tông Dân gần như căng cứng cả người, ngón tay ra ra vào trong cơ thể cô càng ngày càng điên cuồng không khống chế được nữa. Minh cuộn người. Cô cảm nhận được sự khoái lạc cực mạnh theo mỗi nhịp tay của anh. Tiếng rên rỉ ngâm nga cũng theo đó mà phát ra. Anh hai mắt đỏ ngầu, miệng khô khốc nói, kêu ra đi em, kêu ra đi. Cô mím môi, mặt đỏ bừng bừng a a vài tiếng. Tông Dân mỉm cười, đang lúc cao trào anh lại thẳng thừng rút tay ra. Mình có chút hụt hẫng cô nhìn anh, biểu cảm như đang giận dỗi. Anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô. Giọng nói ma mị mê người, việc của ngón tay xong rồi, bây giờ đến lượt anh, nói rồi anh cởi phăng chiếc quần thể thao, sau đó là đến quần lót, bên trong cự long to lớn đang bành trướng không ngừng, Minh không dám nhìn, cô chỉ hé hé mắt. Ôi có chút xấu xí ghê người. Không để cho cô xấu hổ thêm. Anh khẽ tách chân cô ra. Chen cự long to lớn vào giữa. Từng cái nhích nhẹ từ từ đưa cự long vào trong. Minh căng người. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng thật sự đau chẳng khác nào cái cảm giác ấy. Hốc mắt ửng nước, cô ôm lấy tay anh lắc lắc đầu. Dân, đau, Tông Dân nhìn cô, nhìn gương mặt khống khổ của cô. Anh ngừng ngay động tác, anh chồm lên trước hôn lên môi cô. Giọng anh khàn khàn nhỏ nhẹ. Đừng sợ, từ từ sẽ không đau nữa. Anh hứa đó, cô gần như muốn bật khóc khi phía dưới kia anh lại từng cái nhích vào mạnh mẽ. Đến khi cảm nhận được thứ ấy đã vào trong, cô cũng gần như nước mắt đầm đìa. Anh ôm lấy cô, lau đi nước mắt trên mặt cô, bên dưới cũng chỉ dám cử động nhẹ. Trong lòng xót xa cho cô vô cùng nhưng nếu không làm luôn lần này thì nhất định về sau cô sẽ sinh ra bài xích. Ngoan, anh đây, đừng khóc nữa, cô mím môi gật đầu, cả người lại đung đưa theo từng cái va chạm nhẹ của anh. Sau cơn đau đớn qua đi là khoái lạc ùa đến, cô cảm nhận được sự sung sướng trong cơ thể đang kéo đến. Từng cú nhích nhẹ nhàng nhưng lại như sâu thẳm vào trong lòng cô. Không còn đau đớn chỉ còn cảm giác lâng lâng như người trên mây. Hai chân cô quắp vào trong người anh lại ngã người nhấc bổng cô lên, thành ra cô hoàn toàn ngồi thẳng trên chân anh. Tông Dân mỉm cười, mồ hôi anh vương ướt trán. Động đậy đi em, Minh nghe theo lời anh. Cô khẽ động, cái cảm giác thứ bên trong người cô như chạm đến đỉnh điểm của cô. Minh cong người, cô ôm lấy anh lại cúi đầu ngoạm lấy một bên ngực cô mà mút mát. Chỉ với vài cái động cô đã căng người, tiếng rên rỉ nỉ non cũng theo miệng nhỏ của cô phát ra. Ngây ngất, sung sướng mà mê người, Tông Dân ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Anh bật cười, lại đặt cô xuống, anh hăng say ra vào trong cơ thể cô, từng cái đâm như vượt qua vũ bão mà vây đến, khiến Minh một lần lại một lần nữa lên đỉnh thành công. Mãi rất lâu sau đó, khi cô gần như không thể nào chịu nổi nữa, van nài anh mới ung dung đẩy nhanh tốc độ, sau đó cô chỉ còn nghe tiếng gầm nhẹ cùng một dòng nước ấm ấm chạm thẳng vào trong lòng cô. Anh khẽ hôn lên tóc cô. Nụ cười trên môi không hề tắt. Minh, cảm ơn em rất nhiều. Anh yêu em, bên ngoài trời mây đen như răng kín. Gió lạnh lại như ùa về. Mà trong phòng mùi vị của sự hoang ái không sao phai đi được. Kết chương.